Cự Long thức tỉnh, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1124. Còn Nguyễn Chí nhìn thấy Thường Bác Vũ đi tới, cũng đứng dậy cười nói, Tư lệnh Thường, đã lâu không gặp, cậu vẫn có phong thái quân nhân như vậy. Thường Bác Vũ mặt không biểu cảm nói, quân nhân chúng tôi luôn giữ phong thái của quân nhân, với tư cách là người đứng đầu quân nhân một tỉnh, tôi càng phải tự nêu gương. Hai người bắt tay, Nguyễn Chí nói, Tư lệnh Thường nói rất đúng, chẳng trách tuổi như vậy đã làm thống lĩnh. Thường Bác Vũ mới hơn 40 tuổi đã có quân hàm thống lĩnh, chuẩn tướng, ở thời đại hòa bình như thế này rất khó sản sinh ra một vị tướng, Thường Bác Vũ này chắc chắn cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này, Nguyễn Chí mời Thường Bác Vũ ngồi xuống, Thường Bác Vũ ngồi xuống bên cạnh, thân hình thẳng tắp, giống như một bức tượng, còn Trương Thuận và Lính Cần Vụ lại đứng phía sau Thường Bác Vũ, không nói một lời. Lúc này, trong lòng Nguyễn Chí đã có chút không vui, Thường Bác Vũ này lúc bắt tay với ông ta đến găng tay cũng không thèm cởi, ông ta có chút bất mãn. Theo lý mà nói, Sở An Ninh tỉnh thuộc quyền quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự và chính quyền tỉnh, Thường Bác Vũ này cũng thuộc cấp dưới của ông ta, mặc dù điều này chỉ là trên danh nghĩa, nhưng Thường Bác Vũ cũng không cho ông ta mặt mũi, Nguyễn Chí liền phớt lờ hắn. Mà cảnh này, Đỗ Tây Lâm cũng nhìn thấy, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Bản thân Thường Bác Vũ cực kỳ bao che khuyết điểm, bởi vì công việc ông ta thường xuyên tiếp xúc với Thường Bác Vũ, hai bên thỉnh thoảng cần phải hợp tác, nên cũng có chút hiểu hắn, tác phong làm việc của người này vô cùng cứng nhắc, hơn nữa còn bao che khuyết điểm. Nhìn bộ dạng này của hắn, sự việc lần này e rằng không dễ giải quyết như vậy. Đỗ Tây Lâm bắt đầu cân nhắc xem liệu có phải để Lương Thông hạ thấp thái độ, nhận sai với Thường Bác Vũ hay không, sau đó chính quyền dành cho Lương Thông một vài khen thưởng, bù đắp một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng huyên náo, một nhóm người ồn ào đi vào, chính là võ giả Tây Sơn. Nhóm người này có hơn 40 người đi vào trong đại sảnh dưới sự dẫn dắt của Lương Thông. Thường Bác Vũ nhìn thấy những người này, liền cau mày, sắc mặt xa sầm xuống. Lúc này, Đỗ Tây Lâm dẫn theo mấy cấp dưới đi về phía Lương Thông, hai người bắt tay, Đỗ Tây Lâm cười nói. Ông Lương, lần này may mà có các ông và bên quân đội, chính quyền đặc biệt tổ chức bữa tiệc này để cảm ơn các ông. Không dám nhận, ông khách sáo rồi, Lương Thông nói. Nào nào, mời ngồi. Ngay lập tức, Đỗ Tây Lâm dẫn mấy người Lương Thông ngồi xuống chiếc bàn gần đó. Mấy người Lương Thông, Lục Hy, Diêu Na, Tiết Cảnh Thiên, Vương Bá Hổ, Đỗ Tây Lâm ngồi một bàn, còn cấp dưới của Đỗ Tây Lâm và Lương Bách Hiếu, thì đi sắp xếp chỗ ngồi cho những người khác. Mọi người vừa ngồi xuống, nhân viên phục vụ đã bưng trà tới. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Đỗ Tây Lâm hàn huyên vài câu, sau đó liền nói. Ông Lương, mâu thuẫn giữa ông và Trương Thuận, chúng tôi cũng biết, ý của Bí Thư Nguyễn là để tôi hòa giải cho hai người. Mâu thuẫn nên được hóa giải, không nên kết, mọi người đều là trừ hại cho dân, không nên có mâu thuẫn. Lương Thông gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng không muốn có thù oán với Trương Thuận, nhưng người này ức hiếp người quá đáng, nhưng... Bên trên đã có ý hòa giải, thì hòa giải thôi, cũng không phải vấn đề gì to tát. Lúc này, Đỗ Tây Lâm liền cười nói. Ông Lương rất có khí phách, tôi vẫn luôn vô cùng tán thưởng. Như này, lát nữa tôi sắp xếp ông và Tư lệnh Thường gặp mặt, tính khí con người hắn không tốt, đến lúc đó ông nhịn một chút, sự việc coi như xong. Lương Thông nghe thấy vậy liền nhăn mày, một lúc lâu sau mới nói. Việc này là tôi nể mặt Bí Thư Nguyễn và ông, cứ làm theo như ông nói đi. Lương Thông cũng nghe ra, Đỗ Tây Lâm đây là muốn ông ta hạ mình, Lương Thông suy nghĩ một chút, để Nguyễn Chí và Đỗ Tây Lâm không phải khó xử, ông ta đành nhịn xuống. Được được, ông yên tâm, xong việc này, chính quyền sẽ bù đắp thỏa đáng cho ông, trong sự kiện lần này các ông cũng lập được công lớn, chính quyền sẽ không quên, các ông ngồi trước đi, tôi qua đó sắp xếp một chút, Đỗ Tây Lâm nói xong, vỗ vỗ vai Lương Thông, đi về phía Nguyễn Chí. Lúc này, bên phía Nguyễn Chí, Thường Bác Vũ vẫn mặt không biểu cảm, không nói lời nào. Đỗ Tây Lâm đi đến chào hỏi Nguyễn Chí gật gật đầu, lúc này, Đỗ Tây Lâm nói với Thường Bác Vũ. Tư lệnh Thường, chúng tôi biết Lương Thông bọn họ cùng người của các cậu xảy ra một số hiểu lầm trong sự việc lần này, mọi người đều vì quần chúng nhân dân, có chuyện gì không vui, chúng tôi sẽ làm người hòa giải cho các cậu, để Lương Thông qua đây giải thích, cậu thấy thế nào? Lúc này, Thường Bác Vũ mặt không biểu cảm nói. Cũng đang muốn gặp vị tông sư đó, xem ông ta có lời gì muốn nói. Đỗ Tây Lâm nghe thấy vậy trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, đành phải ra hiệu với Lương Thông bảo ông ta qua đó. Quan hệ của ông ta và Lương Thông không tệ, hy vọng Lương Thông có thể nể mặt ông ta và bí thư Nguyễn, nhẫn nhịn một chút, để việc này được trôi qua suôn sẻ. Lúc này, Lương Thông mới chậm rãi đi tới. Đỗ Tây Lâm liền cười nói, nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người, vị này là người đứng đầu Sở An Ninh tỉnh, Tư lệnh viên Thường Bác Vũ, là một vị tướng trẻ tuổi. Lương Thông gật đầu tỏ ý, lúc này, Đỗ Tây Lâm lại chỉ vào Lương Thông nói. Tư lệnh Thường, vị này là tông sư Lương Thông, võ công bất phàm, trong sự kiện lần này chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua, đóng góp cũng không nhỏ, nếu mọi người có hiểu lầm gì, bắt tay một cái coi như bỏ qua cho nhau, mọi người thấy sao? Đỗ Tây Lâm làm người hòa giải. Việc này Đỗ Tây Lâm cũng rất đau đầu, thân phận của Thường Bác Vũ không tầm thường, tính cách lại cực kỳ cứng rắn, mà Lương Thông cũng là bá vương trong giới giang hồ, nói không nóng nảy thì là giả. Nếu Lương Thông không nóng nảy thì đã không xảy ra mâu thuẫn với Trương Thuận, chuyện này bản thân cũng không dễ giải quyết, hiện tại ông ta chỉ hy vọng hai bên có thể nể mặt bí thư Nguyễn, có thể giảng hòa với nhau, không xảy ra thêm bất kỳ mâu thuẫn gì. Dẫu sao, nhóm người Lương Thông là chính quyền mời đến nhờ giúp đỡ, không giải quyết mâu thuẫn cho bọn họ, chính quyền cũng khó ăn nói, cách Trương.